Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162 Vermont thất bại thảm hại. Trầm mặc một hồi, Jin đơn giản đáp một tiếng, liền nghe Shirakawa Yu bắt đầu với hắn tố khổ nước, nói hắn vừa làm nhiệm vụ làm sao như thế nào, về nhà làm sao như thế nào, phát hiện cái gì máy nghe lén, hoài nghi là ai làm vân vân. Đem ta hoài nghi Vermont ở nhà ta lắp máy nghe lén, như vậy. Chỉ dùng một câu nói liền có thể báo cáo rõ ràng đánh giám. Cứ thế là nước bọt bay ngang, thêm mắm dặm muối, với hắn cằn nhằn nửa ngày, như là kể chuyện như thế. Cẩn thận không được, Jin thậm chí hoài nghi, dù cho phía bên mình, là cái 5 tuổi đứa nhỏ ở nghe điện thoại, đều có thể bị kia xoa sơ cho giảng đến không kém chút nào nghe hiểu. Nói chung, nghe xong lớn đoạn sinh động như thật Cherry kể chuyện sau, Jin có chút đau đầu trầm ngâm chốc lát, sau đó mới trầm giọng căn dặn, ta biết rồi, ngươi hãy thành thật điểm, không muốn đi theo nàng gây sự, ngoặc kép, nhiệm vụ ưu tiên, Kudo Yusaku bên này ta đến tìm cơ hội. Nói xong, hắn cúp điện thoại, tiếp tục tiến hành đối với bệnh viện giám thị, đồng thời, Jin trong lòng cũng bắt đầu nhạy cảm nhận ra được, cả sự kiện phát triển quá trình không đúng. Theo đạo lý tới nói, kia xoa sơ chia sẻ cho tình báo của hắn, là tuyệt đối để lộ không ra tiếng gió. Tổ chức muốn tra Kudo Yusaku kế hoạch, cũng là bí mật bên trong bí mật. Nhưng hôm nay, Kudo Yusaku nhưng ở cùng ngày cả đêm không ra khỏi nhà. Sáng sớm ngày thứ hai liền sinh bệnh vào ở bệnh viện. Nhường vợ của hắn một tấc cũng không rời chăm sóc hắn. Tổ chức nhân cơ hội xông Kudo trạch kẽ hở điều tra. Cũng không có bất kỳ thành quả. Không tra được nửa điểm tình báo hữu dụng. Thậm chí ngay cả Kudo Yusaku những ngày gần đây. Ở nhà sinh hoạt dấu vết đều rất nhạt. Phảng phất là bị đối phương tận lực che lấp hơn nửa như thế. Như vậy khác thường thao tác. Liền vodka đều có thể nhìn ra không đúng. Kudo Yusaku khẳng định là sớm liền được tin tức. Giả vờ phòng bị tư thái. Vì lẽ đó, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Phỏng chừng đáp án nên cũng rất đơn giản. Không rõ chân tướng, khủng có ám quỷ. Căn cứ kia xoa sơ cung cấp tình báo, Vermont từng dùng thân phận Seren cùng Kudo Yukiko đã từng là bạn thân, có tầng này quan hệ phức tạp. Lần này trong quá trình hành động, vốn là Jin liền đối với nàng có đề phòng, thậm chí ngay cả mục đích của chính mình đều không cùng chung cho đối phương. Nhưng, cái kia nữ nhân khứu giác cỡ nào nhạy cảm. Đầu tiên là dùng vấn đề trả lời vấn đề, cùng chính mình vòng quanh. Đón lấy là đi kia xoa sơ trong nhà lắp máy nghe lén, nỗ lực lục soát tình báo. Cuối cùng lại là giả trang thành kia xoa sơ âm thanh, dựa vào máy nghe lén bị phát hiện. Đến đây bộ chính mình. Tầng tầng manh mối chồng chất lên nhau. Jin hoài nghi, nhắm thẳng vào hướng về Vermont. Lần này động tác bên trong, lén lút tiết lộ tình báo cho Kudo một nhà, lại chặn ngang một chân đi vào ám quỷ. E sợ, phần lớn chính là cái kia rất phiền nữ nhân không sai rồi. Nghĩ tới đây, Jin cười lạnh một tiếng, có chút nổi nóng siết chặt di động. Vermont loại này giả thần giả quỷ tiết mục, sớm muộn muốn ồn ào chết người. Hầu như là công khai đối với mình người kiếm chuyện. Các loại sự tình kết thúc, hắn ngược lại muốn đem Vermont mời tới hỏi một chút, xem nhìn đối phương còn có cái gì có thể ngụy biện. Một người yên lặng nghịch đẩy, Jin đối với Vermont phản cảm lũy thừa lên cao không ngừng. Thành công đổi mới đến một cái mới trị số. Nhưng mà trên thực tế, Vermont bên này, cho tới bây giờ, căn bản liền không biết đến cùng phát sinh cái gì. Ở nàng thị giác bên trong, đầu tiên là nhận được Jin điện thoại, nghe được Kudo Shinichi tên rất lưu ý, ngược lại lời nói khách sáo, kết quả cái gì cũng không dụ ra đến. Sau đó là ngày thứ hai định dùng dịch dung thuật, đi biện pháp kia xoa sơ trợ thủ, cũng kế hoạch thất bại. Kia xoa sơ căn bản không cùng trợ thủ nói cái gì hữu dụng. Trợ thủ biết đến tình báo, còn không Vermont chính mình nhiều. Đón lấy thả cái máy nghe lén, thử vận may. Kết quả rất không khéo đuổi tới kia xoa sơ sớm về nhà. Không kịp thu về, trực tiếp bị nhìn thấu cũng tiêu hủy. Cuối cùng là mô phỏng theo kia xoa sơ âm thanh. Gọi điện thoại cho Jin thăm dò. Bị vượt tốc độ ánh sáng nhìn thấu. Cả sự kiện hạ xuống. Đáng thương vơ mớt. Liền như là cái bị giam ở trong suốt quan sát trong dương con ruồi không đầu như thế. Bay tới bay lui. Trừ nhiều lần vấp phải trắc trở ở ngoài. Mục đích gì đều không đạt tới. Nàng thậm chí hiện tại đều còn chưa hiểu Jin lần này động tác đến cùng là cái gì. Kia xoa sơ đến tột cùng ở hậu trường làm cái gì quỷ. Kudo Shinichi lại cũng bị như thế nào xử lý các loại. Nói chung chính là mọi việc không thuận. Các loại muốn nhúng tay kế hoạch đều bị nhìn thấu. Làm cho nàng căn bản không có biện pháp tham dự trong đó. Biết được chân tướng. Làm cho nàng rất là đau đầu. Xin nhờ. Không chính là có một trận không về Tokyo à. Lúc nào. Jin làm việc. Trở nên như thế kín kẽ không một lỗ hổng. Vơ mớt thở dài một hơi. Còn có con cáo già kia kia xoa sơ. Ánh sáng. Chỉ. Từ đối phương giống như lừa gạt sư tính cách cùng đầu óc đến xem. Liền tuyệt đối sẽ là lần này âm mưu hậu trường hắc thủ. Tên kia. Là thuộc về không đạt đến mục đích tuyệt không bỏ qua. Vì đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào âm mưu ra. Jin lần này. Phần lớn cũng là nghe tên kia đầu độc. Mới đối với mình như vậy phòng bị đi. Trong nháy mắt thấy rõ sự kiện sau lưng. Bao phủ phần lớn bóng mờ. Không quá thuận lợi phương hướng phát triển. Nhường vơ mớt ở trong lòng dưới định vị quyết tâm. Nhất định chi phối tên kia tấm màn đen. Biết rõ lần này chân tướng của sự kiện. Đồng thời, vơ mớt cho rằng. Kia xoa sơ cái này người. Tổ chức giữ lại. Chỉ có thể là dưỡng hổ di hoạn. Mình nhất định nếu muốn cái biện pháp gì. Triệt để diệt trừ hắn mới được. Này không chỉ là vì tổ chức sau này. Có thể lâu dài phát triển. Cũng là vì Ran có thể an ổn sinh hoạt. Không bị đối phương cuốn vào hỗn loạn tấm màn đen bên trong. Vơ mớt thiêu đốt một nhánh dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá. Âm thầm suy nghĩ. Thanh trừ kia xoa sơ kế hoạch. Còn phải bàn bạc kỹ càng. Liền. Liền như vậy. Xen kẽ như răng lược rắc rối thế cuộc dưới. Ba người lần thứ hai tạo thành kỳ quái quan hệ dây xích. Jin càng phiền chán vơ mớt. Vơ mớt càng phiền chán kia xoa sơ. Kia xoa sơ. Nhưng là tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên. Phòng tình báo lầu các. Cùng Jin trò chuyện kết thúc sau đó. Shirakawa Yu giang hai cánh tay. Ở trong lầu các tâm tình sung sướng chậm rãi xoay người. Dựa theo hắn tính toán. Hiện tại Jin phần lớn đã bắt đầu hoài nghi vơ mớt. Nếu như kế hoạch thuận lợi. Lần này nên có thể giúp Jin kéo cao đối với vơ mớt cừu hận giá trị. Dựa vào cái này mạnh mẽ buồn nôn một hồi vơ mớt. Ngoài ra, vơ mớt có thể ý thức được là chính mình đang giở trò quỷ. Đương nhiên liền không thể tốt hơn. Cứ như vậy, chính mình vô ý thức hấp dẫn đối phương cừu hận. Đối phương nếu như có thể chủ động làm chính mình cũng là có cái danh chính ngôn thuận lý do. Có thể phòng thủ giáng trả. Đến lúc đó, vơ mớt dễ kích động, chủ động gây sự, hắn liền có thể thuận lý thành chương, bình thường phòng vệ. Một người đắc ý hừ hừ vài tiếng, sắc mặt ung dung hướng về bia bàn ném mấy chi phi tiêu sau. Shirakawa Yu tự nhiên không có quên sơ tâm, đeo lên gián điệp máy quay phim, ra ngoài lại đi mua bình thuần khiết rượu thuốc TQ. Hắn mới không nhanh không chậm. Đi hướng về Mori trinh thám phòng làm việc. Còn không đẩy ra phòng làm việc cửa lớn. Hắn liền nghe đến một cái nào đó Osaka khẩu âm người trẻ tuổi. Ở phòng làm việc bên trong cấp thiết âm thanh. Người gạt ta là không có tác dụng. Tiểu thư. Ta nhưng là ở Osaka bên kia vừa nghe nói. Kanto Kudo gần nhất mai danh ẩn tích. Bởi vậy cố ý đến Kanto bái phỏng. Ngoặc kép. Người khẳng định biết tiểu tử kia ở nơi nào đi. Nhanh đi gọi hắn ra đây. Cùng ta tranh tài một phen. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu cách cửa. Đơn giản nghe xong hai câu. Sau đó. Hắn gõ gõ phòng làm việc cửa. Mang theo ôn hòa cười. Đẩy ra. Quấy rối. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.